Ni chúng chùa Dược Sư Đức Trọng Lâm Đồng trân trọng giới thiệu tác phẩm Hạnh An Vui. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, phẩm 14, tái bản lần thứ nhất. Sưu tầm và dịch: Tỳ Kheo Ni Hải Triều Âm. Phật lịch 2562, dương lịch 2018. Nhà xuất bản Tôn Giáo. Thay lời bạch: Thầy bổn sư của cố sư trưởng Hải Triều Âm là cố hòa thượng Thích Thanh Thiệu, thế danh Phạm Đức Nhuận. Ngài là bậc Tùng Lâm Thạch Trụ, cao tăng đương thời. Đạo hạnh và trí tuệ của Ngài được các hệ phái trong Phật giáo đồng lòng suy tôn làm đệ nhất pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam vào năm 1981. Năm 1993, Hòa thượng Viên Tịch trong niềm tiếc thương của hàng ngàn hàng vạn tăng ni Phật tử trong và ngoài nước. Cố sư trưởng ở miền Nam cũng ngậm ngùi tiễn biệt Giác Linh Hòa thượng ân sư với tấm lòng tri ân sâu xa, bằng cách mở các khóa chuyên tu cho đại chúng, một lòng hướng về đất Bắc cầu nguyện cụ tổ cao đăng thượng phẩm. Ngày 11 tháng 11 năm Ất Hợi, nhằm ngày 1 tháng 1 1996, nhân ngày lễ đại tường của cố hòa thượng pháp chủ, cả nước làm lễ tưởng niệm công hạnh của Ngài. Riêng Tịnh Hội Phật giáo Lâm Đồng, chùa Linh Sơn, thể theo nguyện vọng của đa số tăng ni và Phật tử Đà Lạt, phát hành kinh Diệu Pháp Liên Hoa, phẩm An Lạc Hạnh, để hồi hướng công đức tri ân cụ tổ pháp chủ. Cố sư trưởng đã y vào bản phát hành của chùa Linh Sơn, đồng thời kết hợp lời giảng trong Trí Độ Luận, biên soạn toát yếu thành sách, đặt tên là Hạnh An Vui, giải nghĩa và làm sáng tỏ cốt tủy của bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa, làm lễ phẩm dâng lên Giác Linh Hòa thượng ân sư vào ngày lễ đại tường. Với lời văn mộc mạc, dễ hiểu, ngắn gọn, cố sư trưởng đã khéo dẫn chứng, giải nghĩa cho những trình độ sơ cơ thấp kém có thể thưởng thức giáo lý tối thượng thừa của Pháp Hoa và căn bản của Bát Nhã. Năm 1996 đã xuất bản và ấn tống, đồng thời mở lớp giảng dạy, hướng dẫn học ni thể nhập giáo lý thượng thừa. Nhân ngày 24 tháng 6 năm Mậu Tuất, nhằm ngày 5 tháng 8 năm 2018, là dỗ Húy Kỵ lần thứ 3, cũng là năm thứ 5 ngày cố sư trưởng vãng sanh về cõi Phật. Chúng con hân hạnh xin tái bản cuốn Hạnh An Vui này, làm lễ phẩm tri ân bậc đạo sư đã khai sáng đường giải thoát cho chúng con và pháp giới chúng sanh được mong ân pháp vũ. Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát. Ngày 14 tháng 4 năm 2018, chùa Dược Sư trân trọng tri ân. Lời tựa: Vào năm 1981, khi tham dự Đại hội Thống nhất Phật giáo tổ chức tại Hà Nội lần đầu tiên, tôi được phước duyên diện kiến Hòa thượng Quảng Bá, một danh tăng mà quý vị tôn túc miền Nam thường nhắc đến. Khi còn là học tăng, tôi đã nghe Hòa thượng Thiện Hòa ca ngợi Ngài là bậc chân tu đức hạnh. Quả thật, nét mặt hiền hòa, lời nói đức độ, tỏ rõ một tâm hồn khoan dung. Chính hình ảnh đáng tôn kính này đã khiến Hòa thượng siêu việt cảm kích, tán thán. Tôi là tu sĩ thuộc Phật giáo Nam Tông, nhưng nhìn thấy Hòa thượng Quảng Bá, tôi cảm thấy kính trọng như đức tăng thống của hệ phái chúng tôi. Nếu đại hội suy tôn Ngài làm pháp chủ, chắc chắn các hệ phái đều bằng lòng. Sau khi được đề cử làm trưởng ban Hoằng Pháp, tôi đến chùa Hồng Phúc đảnh lễ Hòa thượng pháp chủ, xin chỉ bảo những kinh nghiệm Hoằng Pháp trong nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đất nước mới thống nhất, Tôi ở miền Nam chưa hiểu rõ đường lối sinh hoạt như thế nào cho phù hợp. Giọng nói ôn tồn, ngài dạy. Ở nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, mọi việc đều do đảng lãnh đạo. Thượng tọa nên hoằng pháp trong phạm vi nhà nước cho phép thì Phật giáo mới có thể tồn tại được. Lời dạy đơn giản này tác động cho tôi phải suy nghĩ nhiều. Thật vậy, Hòa Thượng đã sống trên 25 năm trong nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Suốt thời gian dài, Ngài hành đạo thật khéo. Vừa không mất lòng chính quyền, vừa hướng dẫn tăng ni Phật tử giữ vững nếp sống đạo. Lời Ngài nhắc nhở đã là kim chỉ nam hướng dẫn tôi hoạt động thật bình ổn trong lĩnh vực hoằng pháp suốt hai nhiệm kỳ. Nương theo ân đức chỉ đạo của Hòa Thượng, ban hoằng pháp tiến triển từng bước an lành, tùy lúc, tùy nơi mà linh động thực hiện công việc truyền bá chánh pháp, khi thì sôi nổi, lúc thì trầm lặng, dù với hình thức nào chăng nữa, cũng cố tránh không để những chuyện đáng tiếc xảy ra. Hôm nay, Hòa Thượng vắng bóng trên cuộc đời. Lời dạy quý báu của Ngài còn mãi trong suy tư của riêng tôi, cũng như của quý vị giảng sư trong ban hoằng pháp. Tôi thiết nghĩ con đường truyền bá chánh pháp Hòa Thượng vạch ra là tìm cách đừng gây mâu thuẫn chống đối bất cứ ai hay thành phần nào. Chúng ta cần uyển chuyển, hài hòa mọi tầng lớp xã hội để đem lợi ích cho mỗi con người. Thành tựu như vậy mới thể hiện được mục tiêu cao quý của việc tuyên dương Phật Pháp. Như thế, đồng thời chúng ta tạo sự an lạc cho bản thân và cả cộng đồng sinh hoạt tăng ni Phật tử. Đức hạnh hòa ấm của Hòa Thượng là chất keo gắn bó, kết hợp với Phật giáo cả ba miền Nam, Trung, Bắc. Tăng ni Phật tử các hệ phái đều tôn kính Ngài là bậc phạm hạnh chân tu. Cuộc đời Ngài tỏa sáng hương đạo an lạc mà Đức Phật đã dạy trong Kinh Pháp Hoa. Dù ở tình huống nào, cảnh ngộ nào, chữ hòa vẫn là yếu tố quan trọng để thể hiện các việc làm lợi ích cho đạo, mang an vui cho đời. Tấm gương mô phạm này, Hòa Thượng đã nêu cao trong giai đoạn lịch sử khó khăn nhất của Phật giáo Việt Nam. Ngài đã tạo được niềm kính trọng tin tưởng cho mọi người trong công cuộc thống nhất Phật giáo. Kết quả là toàn quốc đã suy tôn Ngài lên hàng giáo phẩm lãnh đạo cao nhất. Suốt thời gian dài ở ngôi vị Pháp chủ cho đến ngày viên tịch, uy tín của Ngài càng thêm sáng tỏ, tỏa bóng mát an lành cho tăng ni Phật tử Việt Nam. Hình ảnh đạo hạnh của Đức Pháp chủ mãi mãi là ngọn hải đăng soi đường cho đàn hậu tấn trên lộ trình tiến tu giải thoát. Khể thủ Thích Trí Quảng, trưởng ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.